Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, Bách Đao, cong cong cong, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, ở tất cả mọi người chú thích dưới, Sở Hành Vân trong tay chiến đao trên dưới tung bay, một hơi bổ ra 136 đao, mới vừa lúc mới bắt đầu, Cổ Man còn chống đối rất thong dong, rất hào hiệp. Mặc kệ Sở Hành Vân công kích làm sao hung hãn, đều ung dung cản trở lại, cảm giác không có chút nào miễn cưỡng. Nhưng là theo Sở Hành Vân công kích kéo dài, Cổ Man cảm giác có điểm không đúng. Sở Hành Vân công kích, tựa hồ càng ngày càng nặng, càng ngày càng không tốt chống đối. Một người liên tục công kích thời điểm, công kích chỉ khả năng càng ngày càng yếu, làm sao có khả năng càng ngày càng mạnh. Lẽ nào Sở Hành Vân công kích không có tiêu hao sao? Xác thực, Sở Hành Vân công kích cũng không có càng ngày càng mạnh. Hắn chỉ là vẫn duy trì cố định bất biến mà thôi. Nhưng là ở Sở Hành Vân bất biến tình huống dưới, Cổ Man sức mạnh nhưng đang nhanh chóng tiêu hao. Này một cái bất biến, một cái không ngừng hạ thấp. Cảm giác trên chính là Sở Hành Vân công kích càng ngày càng mạnh. Sở Hành Vân mỗi lần công kích cũng có thể từ Cổ Man nơi đó mượn tới sức mạnh mạnh mẽ. Liên tiếp 136 đao. Kỳ thực cũng không hoàn toàn là Sở Hành Vân sức mạnh ở thúc đẩy chiến đao. Xác thực nói, này hơn 100 đao là Sở Hành Vân cùng Cổ Man liên thủ phát động. Bằng vào Sở Hành Vân mình là tuyệt đối không làm được. Mỗi chặn một đao, Cổ Man đều sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Sở Hành Vân công kích lại liên miên không ngừng, căn bản không cho hắn hồi khí cơ hội. Bởi vậy liên tiếp 136 đao sau, Cổ Man cũng lại không chống đỡ được. Cong, liên tiếp hơn 100 dưới đao đến, Cổ Man hai tay đã sớm là hổ khẩu rạn nứt, máu tươi chảy ròng ròng. Đau đớn kịch liệt bên trong, Cổ Man cũng lại không cầm được trong tay trầm trọng đại kiếm. Trong tiếng vang leng keng, đại kiếm trực tiếp bị Sở Hành Vân một đao bổ trúng, đánh toàn bay lên trên không. Ngay khi đại kiếm bị đánh bay trong nháy mắt, Sở Hành Vân trong tay chiến đao tìm tòi. Lần này, Cổ Man không còn ngăn cản năng lực. Cũng may, Sở Hành Vân cũng không giết người ý nghĩ. Trong tay chiến đao như kỳ tích đứng ở Cổ Man yết hầu. Đối mặt tình cảnh này, hiện trường tĩnh đáng sợ. Không người nào có thể nghĩ đến. Sở Hành Vân không chỉ dám phản kích, hơn nữa ở chính diện đối với mới vừa tình huống dưới. Chiến thắng Cổ Man, vèo vèo vèo, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cổ Man đại kiếm ở toàn truyền mấy chục chu sau, hướng về Sở Hành Vân đỉnh đầu rớt xuống. Sở Hành Vân tay trái cầm đao, nằm ngang ở Cổ Man yết hầu trong lúc đó. Tay phải thăm dò, chuẩn xác nắm lấy chuôi này đại kiếm. Hả? Đại kiếm tới tay, Sở Hành Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, kiếm lớn này ra hô dự liệu trầm trọng, không riêng là nặng, Sở Hành Vân có thể rõ ràng nhận biết được, kiếm lớn này bên trong, xúc tích nóng rực liệt diễm, một khi thả ra ngoài, tuy không thể hủy thiên diệt địa, nhưng cũng đủ để khai sơn liệt thạch, chỉ có điều, Cổ Man tại sao không phóng thích đây, chỉ hơi hơi một suy tư. Sở Hành Vân liền rõ ràng, không phải Cổ Man không muốn phóng thích, mà là hắn phóng thích không được. Cổ Man võ linh vì là kim thuộc tính Man Ngưu võ linh. Kim hệ năng lượng là không cách nào xúc động liệt diễm lực lượng. Người chọn vũ khí cũng là chọn người. Thuộc tính không hợp, căn bản không phát huy ra vũ khí chân thực uy lực. Nói đến, Cổ Man cũng là rất bất đắc dĩ. Thân thể của hắn quá cao to, thân cao cánh tay dài, đôi bàn tay lớn tượng quạt hương bồ nhỏ. Tầm thường bảo kiếm, ở trong tay hắn liền như là tú hoa châm. Mặc dù là này 1 mét ra mặt liệt diễm đại kiếm, ở trong tay hắn cũng có vẻ bỏ túi rất nhiều. Xem ra liền như là một thanh đoản kiếm, nhưng là đại kiếm cùng cự kiếm, không phải dễ tìm như thế. Thật vất vả tìm tới liệt diễm võ hoàng năm đó binh khí. Tuy rằng thuộc tính không hợp, nhưng nói thế nào cũng là hoàng khí. Đã là có thể tìm tới trong binh khí thích hợp hắn nhất, mặc dù không cách nào gợi ra liệt diễm đại kiếm bên trong ngọn lửa hừng hực lực lượng. Nhưng bằng vào mượn kiếm lớn này trọng lượng cùng kiên cố, cũng đã đầy đủ Cổ Man thỏa mãn. Giơ giơ liệt diễm đại kiếm, Sở Hành Vân thỏa mãn gật gật đầu, vừa thu hồi nằm ngang ở Cổ Man yết hầu chiến đao. Vừa nói, ngươi ra tay trước, làm như chiến lợi phẩm, chuôi này liệt diễm đại kiếm, ta liền nhận lấy. Đối mặt Sở Hành Vân tịch thu mình đại kiếm sự thực, Cổ Man hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Không phải hắn hào phóng đến mức nào, mà là hắn chính chìm đắm ở thất bại trong thống khổ, không cách nào tự kiềm chế. Cổ Man không phải không bị bại, trên thực tế hắn cái nào năm đều sẽ thất bại mấy chục lần. Không chỉ là Cổ Man, bất luận người nào đều giống nhau, mặc dù mạnh như đế tôn, cũng không thể vĩnh viễn bất bại. Nhưng là thua với Sở Hành Vân không giống nhau. Cổ Man cảnh giới cao hơn đến tận Sở Hành Vân 20 cấp độ. Này đều thua, đổi ai đều không thể nào tiếp thu được đi. Thử nghĩ, nếu là hiện tại, Sở Hành Vân thua với một chỗ linh cảnh giới tay mơ, hắn có thể tiếp thu sao? Đừng nói địa linh, mặc dù đối thủ là thiên linh, Sở Hành Vân cũng không thể nào tiếp thu được. Dựa theo học viện quy tắc, chủ động ra tay nhưng đánh thua, binh khí sẽ bị xem là chiến lợi phẩm. Về đối phương hết thảy, ngày hôm nay trận chiến này là Cổ Man động thủ trước, hiện tại hắn hiện ra nhưng đã thua. Sở Hành Vân đao đều nằm ngang ở trên cổ hắn, đây tuyệt đối là bại không hề tranh luận. Nếu đối phương động thủ trước, này Sở Hành Vân cũng sẽ không khách khí, vừa vặn trong tay khuyết tiện tay binh khí. Tuy rằng khai thiên trảm cũng có thể sử dụng, nhưng liệt diễm đại kiếm nhưng nắm giữ tuyệt nhiên không giống đặc điểm. Thả ra liệt diễm đại kiếm bên trong liệt diễm lực lượng, có thể khiến uy lực công kích trong nháy mắt tăng gấp bội. Quan trọng nhất chính là, Sở Hành Vân bản thân là không có thuộc tính. Có chuôi này liệt diễm đại kiếm, hắn là có thể giả lập ra hỏa thuộc tính. Nhìn Sở Hành Vân oai phong lẫm liệt dáng vẻ, Mục Đồng rốt cục không nhẫn nại được. Lạnh lùng nói, Sở Hành Vân, người không muốn hung hăng. Phía trên thế giới này, có người có bản lãnh nhiều hơn nhiều. Người may mắn thắng một hồi, không tính là gì. Làm sao, người cũng phải cùng ta đánh một trận. Nghe được Mục Đồng, Sở Hành Vân vung mạnh tay lên. Trong tay liệt diễm đại kiếm nhắm thẳng vào Mục Đồng. Rừng rực hỏa diễm, ở liệt diễm kiếm trên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đối với Sở Hành Vân, Mục Đồng cũng không úy kỵ, nhưng cũng không dám tùy tiện cùng Sở Hành Vân động thủ. Cùng Cổ Man không giống, làm như chiến đội đội trưởng, Mục Đồng chính là thiên một trận chiến đội mặt mũi, hắn là không thua nổi. Ở không thăm dò rõ ràng Hành Vân nội tình trước, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện cùng Sở Hành Vân đối chiến. Dù sao, ngay khi vừa nãy, liền ở trước mặt của hắn, Sở Hành Vân chiến thắng Cổ Man. Cổ Man thực lực, nhưng là không chút nào ở hắn Mục Đồng bên dưới. Cười lạnh, Mục Đồng nói, ngươi còn chưa có tư cách để ta ra tay. Hơn nữa đối phó ngươi, cũng không cần ra tay. Ta không chiếm được, ngươi cũng mơ tưởng được. Nói xong, Mục Đồng xoay người, cất bước rời đi. Nhìn theo Mục Đồng rời đi, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ ra Mục Đồng đến cùng phải làm gì, làm thế nào, nhưng có thể khẳng định chính là Mục Đồng tuyệt đối có biện pháp để vụ giao dịch này mất đi hiệu lực. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều yêu thích đem chính mình ẩn ở trong bóng tối, vận trù cùng màn trướng bên trong, quyết thắng cùng bên ngoài ngàn dặm. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân phát hiện mình không hiểu ra sao, liền bị lộ ra ngoài ở dưới ánh nắng chói chang. Này có thể tuyệt đối không được. Không có thực lực tuyệt đối cùng thế lực để chống đỡ. Như vậy đứng dưới ánh mặt trời làm bia ngắm là phải bị thiệt thòi. Mộc tú với lâm, gió tất tồi chi, tích tụ ra với bờ, chảy tất thoan chi, hành cao hơn người, chúng tất không phải. Thở ra một hơi thật dài, Sở Hành Vân biết, không thể rất làm tiếp, nhất định phải ẩn hạ xuống. Ở này càn khôn thế giới, hắn không có bất kỳ hung hăng tiền vốn, tối thiểu hiện tại không được. Cho tới Mục Đồng, nếu hắn muốn chơi, vậy thì chơi lên xem. Sở Hành Vân tin chắc, hắn nhất định là cười đến cuối cùng, cũng là cười tối ngọt này một cái. Hết chương.